Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 980, Trảm Ta Chứng Đạo. Chứng đạo, ta nhất định phải chứng đạo thành công. Vương Thần âm thầm siết chặt nắm đấm, lộ ra kiên định, mấy lão già hàn huyên một trận. Oanh, Tư Đồ Huyền Đức thần sắc đột nhiên biến đổi, vô địch khí cơ tràn ra đến, chấn động thiên khung. Trong thiên địa này hết thảy so sánh với hắn, đều lộ ra nhỏ bé mà không thể thành. Đục ngầu con mắt dương mắt nhìn thiên, phảng phất có thể xuyên thủng vũ trụ sao trời cùng vạn cổ tuế nguyệt trường hà. Tại già nua thân thể bên trong, có cuồn cuộn khí huyết lưu thông. Hắn mặc dù già đi, nhưng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Y nguyên cường đại không biên giới không có xuôi theo. Chiến, Tư Đồ Huyền Đức giống to. Thanh âm đánh rơi xuống sao trời. Chiến, chiến, chiến. Vô số đạo thần cung đệ tử đi theo hô to. Tiếng như lôi minh, chấn cửu tiêu. Từng tiếng không thôi. Hô, Tư Đồ Huyền Đức tung thiên mà lên. Đặt chân cửu thiên mà đứng. Chúng ta võ giả, khi vẩy nhiệt huyết, cùng sinh linh đấu. Chúng ta võ giả, khi chiến vô song, cùng thần ma đấu. Chúng ta võ giả, khi nhà vô địch. Ở thiên địa đấu, Tư Đồ Huyền Đức khí thế còn tại liên tục tăng lên. Áo bào đỏ liệt liệt mà động, bạch theo gió cuồng vũ. Ánh mắt bên trong, là vô địch tự tin cùng ý chí. Phảng phất cả đời chiến ý, đều tại thời khắc này ngưng tụ. Hắn sắp chạm ta, trong lòng minh bạch lập tức không phải nhát gan thời điểm. Hơi lộ ra một tia sợ hãi, cũng quả quyết không cách nào chứng đạo thành công. Tư Đồ tiền bối bảo trọng, Lý Minh Trung các loại một đám lão gia hỏa ôm quyền. Nguyện lão tổ được thành đại đạo, vạn phúc kim an, nguyện lão tổ được thành đại đạo, vạn phúc kim an, nguyện lão tổ được thành đại đạo, vạn phúc kim an, vô số đạo thần cung lão giả gào thét lớn. Có không ít người than thở khóc lóc, từ xưa đến nay, Trảm Ta Cảnh chính là võ giả khổ sở nhất một cửa ải. Chính là tại thượng cổ thời điểm, cũng là cửu tử nhất sinh, huống chi là hiện tại. Đối với hiện tại võ giả, chứng đạo chỉ là một cái hư vô mờ mịt mộng, tung hoành vạn cổ, không một người Trảm Ta chứng đạo thành công. Nhưng là vô số năm qua, mọi người vẫn kiên trì, Trảm Ta, chứng đạo, dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, dù là thân tử đạo tiêu, cũng không oán không hối. Rầm rầm rầm. Lúc này, Tư Đồ Huyền Đức khí thế đã bốc lên tới cực điểm. Nếu như không phải hắn đứng ở rất cao không trung, phía dưới võ giả, căn bản là không chịu nổi đối phương uy áp. Dù vậy, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đệ tử như sau như sủi cảo. Bị áp bách xuống đất, mở ra hộ cung đại trận. Yêu Nguyệt cung chủ ra lệnh một tiếng, to lớn trận pháp dâng lên, bao vây đạo thần cung loại tất cả võ giả. Ngoại trừ Lý Minh Trung những lão gia hỏa kia bên ngoài, tất cả mọi người bao phủ tại đại trận bên trong. Tư Đồ Huyền Đức Trảm Ta chứng đạo, chắc chắn ra kinh thiên một kích. Không có đại trận bảo hộ phòng ngự, ở đây võ giả chỉ sợ đều sẽ chết dưới một kích này. Nhân gian cấp chí tôn võ giả quá mạnh, muốn Trảm Ta nhất định phải thành công. Lão tổ, chịu đựng, chăm chú nhìn. Có lẽ tương lai chúng ta cũng có Trảm Ta ngày đó. Tư Đồ tiền bối thật là lợi hại nha. Bực này tuyệt thế nhân vật, nhất định sẽ Trảm Ta thành công. Phía dưới võ giả nghị luận, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm chân trời. Trảm Ta Cảnh, tiền văn bên trong có đơn giản giới thiệu. Trảm Ta Cảnh cũng không phải là một cảnh giới, mà là một cái rất ngắn thời gian liền có thể hoàn thành. Võ giả muốn thoát trước đó, đối với mình ra trí cường một kích, dưới một kích này, võ giả nhục thân, thần hồn, đạo vận, một thân tu vi, tất cả mọi thứ hết thảy, đều sẽ hôi phi yên diệt. Nếu như Trảm Ta không thành công, liền thật hôi phi yên diệt. Nếu như Trảm Ta thành công, võ giả nhục thân, thần hồn, đạo vận cùng một thân tu vi, sẽ toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, dựng dục ra một cái khác chân ngã. Chết bên trong cầu sinh, đại đạo được thành, tại Trảm Ta Cảnh trước đó, võ giả tu luyện, phải đi qua, luyện thể, ngưng huyết, thối cốt. linh hải, linh thủy, viên đan, thần nhân, thiên thần, thần vương các loại 9 cái cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới lại có 9 cái nhỏ cấp độ, tổng cộng là 9981 cái cảnh giới. Đây chính là mọi người thường nói suy cho cùng. Chảm ta thành thánh về sau, võ giả sẽ ở trong cơ thể của mình mở ra một cái tiểu thế giới. Mà tiểu thế giới này căn bản chính là võ giả cả đời tu vi cùng lĩnh ngộ đạo pháp chỗ ngưng tụ. Tiểu thế giới lớn nhỏ, thụ trước mặt cảnh giới ảnh hưởng. Căn cơ càng kiên cố võ giả, tiểu thế giới liền càng mạnh, thực lực cũng là càng mạnh. Cũng không phải là nói mỗi cái thánh nhân thực lực đều là bằng nhau. Luyện thể, ngưng huyết, thối cốt, cái này 3 cái cảnh giới chủ yếu là rèn luyện thân thể. Cũng là cơ bản nhất tu luyện. Tu luyện chính là võ giả tinh, linh hải, linh thủy, viên đan, cái này 3 cái cảnh giới chủ tu linh khí. Tu luyện chính là một võ giả toàn thân khí, thần nhân, thiên thần, thần vương, cái này 3 cái cảnh giới chủ tu thần hồn. Tu luyện chính là võ giả thần, cũng chính là linh hồn ý tứ, tinh, khí, thần, 3 hợp nhất, sau đó phối hợp võ giả lĩnh ngộ đạo pháp. Tạo dựng thành thánh nhân thể nội tiểu thế giới. Theo thực lực võ giả càng ngày càng mạnh, tiểu thế giới sẽ mạnh lên, biến lớn, có đại năng giả tại thể nội dựng dục ra một phương thế giới, dung nạp vạn vật, thậm chí dựng dục ra nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ chư thiên. Đây là thánh nhân về sau tu luyện, tạm thời không đề cập tới, về sau sẽ ở trong sách chậm rãi thể hiện. Chém, Tư Đồ Huyền Đức hét lớn. Hai con ngươi thần quang sáng ngời, khí thế ngập trời tại thể nội bạo. Xoát, một đạo ngân sắc quang mang thấu thể mà ra, như một đạo ngân hà đồng dạng bay vào Thương Vũ. Kia to lớn ngân hà tán thần năng, dần dần ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. Cự kiếm hoành gánh tại vũ trụ ở giữa, cùng thiên địa cùng lớn, so nhật nguyệt càng sáng hơn. Tâm thần của mọi người đều bị cái này to lớn vô song kiếm chấn nhiếp. Mọi người rất an tĩnh nhìn xem, Tư Đồ Chí Tôn thành công hay không, đều dưới một kiếm này. Chém, Tư Đồ Huyền Đức lần nữa quát lên một tiếng lớn, một cái tấc hơn tiểu nhân bay ra, xếp bằng ở đỉnh đầu của hắn. Đây là Tư Đồ Chí Tôn thần hồn của hắn triệt để bại lộ ở trong thiên địa. Xoát xoát xoát, giống như thực chất hóa đạo vận bạo thần quang, nồng đậm đại đạo pháp tắc cùng trật tự. Tại Tư Đồ Huyền Đức trong ngoài thân thể xen lẫn cùng tồn tại. Vô luận là nhục thể của hắn, thần hồn, lĩnh ngộ đạo pháp, đều muốn tiếp nhận một kích kia tẩy lễ. Đây chính là chảm ta tàn khốc chỗ. Không có cách nào tránh né, chỉ có ngạnh kháng. Sinh tử một ý niệm, sinh tử có đại khủng bố. Tại đáng sợ tử vong cùng chôn vùi bên trong, tìm kiếm kia mờ mịt một chút hy vọng sống. Chanh chanh chanh. Cự kiếm khẽ động, mang ra vô thượng vĩ lực. Nó nhẹ nhàng vạch một cái, đối phía dưới Tư Đồ Huyền Đức bổ tới. Kiếm động bát phương, hoảng sợ chi uy. Dù cho cách đại trận, mọi người cũng có thể cảm giác được nó không có gì sánh kịp phong mang. Cự kiếm độ không nhanh, chỗ đến, tầng tầng không gian bị xé nứt, lộ ra bên trong đáng sợ không gian cương phong. Hết thảy tất cả đều bị chia cắt. Màu bạc kiếm huy vẩy xuống, toàn bộ thế giới bịt kín một tầng thần bí ngân bạch. Phốc, cự kiếm cuối cùng rơi xuống, cắt ra Tư Đồ Huyền Đức thần hồn, nhục thân, còn có kia quấn quanh thân đạo vận. Phốc phốc phốc, liên tiếp tiếng nổ vang lên, Tư Đồ Huyền Đức thần hồn, nhục thân, đạo vận toàn bộ nổ tung, về sau lại ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái màu bạc trắng quang kén. Tại kia quang kén bên trong, có sinh mệnh khí tức đang diễn hóa, giống như muốn dựng dục ra một phương thế giới. Đóa đóa vô hình đại đạo chi hoa nở rộ, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh năng. Hải lượng thiên địa tinh có thể tràn vào kia màu bạc trắng quang kén bên trong. Tại ngân bạch quang kén nội bộ, như không màu đỏ quang mang lấp lóe. Thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức. Lão tổ thành công, thật thành công. Đúng vậy a, ta cảm giác được lão tổ khí tức, hắn chứng đạo thánh nhân, ta đạo thần cung có thánh nhân diễn sinh, tất cả đạo thần cung đệ tử kích động không? Thôi, cảnh tượng trước mắt là tất cả mọi người không có dự liệu được. Hẳn là lão gia hỏa kia thật có thể chứng đạo thành công. Nhìn cùng không trung quang kén, Vương Thần thần sắc kinh nghi bất định, rõ ràng có thể cảm giác được. Huyền Đức lão quỷ khí tức tại chạm ta một khắc này liền biến mất. Sau đó lại từ từ xuất hiện, mà lại càng ngày càng mạnh. Rốt cục có thánh nhân muốn hàng thế, bọn hắn sẽ có bao nhiêu mạnh? Lâm Thanh Tuyết các loại một đám thiếu niên chí tôn, cũng ánh mắt sáng rực nhìn xem không trung. Đạo vận còn tại diễn hóa, đóa đóa đại đạo chi hoa hoàn toàn nở rộ. Phương thiên địa này ở giữa, đều tắm rửa tại nồng đậm đạo vận bên trong. Ha ha ha, tốt tốt tốt, thiên địa quả nhiên sắp biến đổi lớn rồi. Chúng ta may mắn a. Lý Minh Trung các loại một đám lão gia hỏa cất tiếng cười to. Cũng nhiều năm bước nhân gian chủ tôn kích động rơi lệ. Mong đợi ngàn vạn năm, thành thánh cơ duyên thật xuất hiện ở bọn hắn một thế này. Mấy vị lão gia hỏa đều hiểu, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì vài thập niên trước, thiên địa đã từng biến động hai lần. Mặc dù không có khôi phục thượng cổ phồn hoa, nhưng thiên địa đạo pháp cùng linh khí, hoàn toàn chính xác khôi phục không ít. 200 năm trước, đã từng có một cái cửu hoa tông trưởng lão chứng đạo. Người kia chạm ta về sau, căn bản cũng không có xuất hiện sinh mệnh khí tức cùng cái này rất nhiều đạo pháp chân ý. Trực tiếp liền hôi phi yên diệt. Mà lại, theo tư liệu lịch sử ghi chép, tiến vào bản kỷ nguyên đến nay, chưa từng có cái nào chứng đạo võ giả làm đến bước này. Ba ba ba, từng đóa đại đạo chi hoa thịnh phóng. Phương thiên địa này đều phủ lên một tầng sinh khí thần kỳ đạo vận. Thiên địa đạo pháp trước nay chưa từng có nồng đậm. Ta ngộ đạo vận a. Trời ạ, ta vậy mà ngộ đạo vận. Đa tạ lão tổ chúc phúc. Đa tạ lão tổ chúc phúc. Ta cũng lĩnh ngộ đạo vận. Quá kích động. Về sau ta chính là ngộ đạo vận võ giả. Ha ha ha. Quá tốt rồi. Lần này đạo thần cung không có uổng phí tới. Nhanh nhanh nhanh. Cẩn thận thể ngộ. Đây là một lần cơ hội khó được. Nói không chừng chúng ta cũng có thể ở đây được thành tiểu đạo. Trẻ tuổi có thiên thần cảnh võ giả. Lĩnh ngộ đạo vận. Rất nhiều đệ tử hâm mộ đồng thời. Cũng nhắm mắt lại. Tinh tế thể vị lấy trong thiên địa này đại đạo. Thành công. Lão tổ thành công. Ta đạo thần cung có thánh nhân. Về sau chúng ta chính là thiên hạ đệ nhất thế lực lớn. Đúng vậy a. Kích động lòng người thời khắc. Tư đồ lão tổ là bản kỷ nguyên cái thứ nhất chứng đạo thành công võ giả. Cái này chắc chắn ghi vào sử sách. Thánh nhân sẽ có bao nhiêu mạnh. Lão tổ thoát, vì nhân tộc ta mở ra một đầu đại đạo. Kinh diễm vạn cổ, đạo thần cung đệ tử vui mừng hớn hở. Tốt tốt tốt, truyền bản cung mệnh lệnh. Lập tức lớn sắp xếp yến hội. Chúc mừng lão tổ trùng sinh. Yêu Nguyệt cung chủ truyền xuống mệnh lệnh. Rất nhiều đạo thần cung đệ tử bận rộn, nói đến cũng có thể cười. Đạo thần cung người căn bản liền không nghĩ tới tư đồ Huyền Đức có thể chứng đạo thành công. Cho nên không có cái gì chuẩn bị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.